Mà Thế Đại trở về. Chương 73, rơi xuống mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hắn thanh lý phế phẩm không phải vậy liền đừng ở chỗ này ngốc. Nở nụ cười chào phúng tại Sở Hàm trên mặt chợt lóe lên, hắn không để ý đến Trình Tắc Hào phút chốc biến ảo biểu lộ, xoay người liền nhanh chân đi lên phía trước. Đáng tiếc Trình Hiền Quốc như thế ưu tú con người kiên cường vốn nên là hắn mạnh đại trợ lực, độ trung thành cũng soát đến 50, đáng tiếc có như thế một cái đệ đệ. Ngươi đứng lại đó cho ta, lão tử để ngươi đi sao, ngươi có tin ta hay không, nhất thương băng ngươi. Trình Tắc Hào phát cuồng kêu to, Sở Hàm tỉnh táo cùng không nhìn để hắn khó mà chịu đựng, trong tay thương cũng cứ như vậy giơ lên, hiện tại Trình Hiền Quốc không tại, giết hắn lại nói. Bành, súng vang lên không hề có điểm báo trước, phía trước Sở Hàm đầu cũng không quay lại một chút, tựa hồ không có nghe được tiếng súng, đi lại bất biến chống đỡ búa đi về phía trước. Cỏ ngươi, dám dùng thương chỉ ta lão đại, Trần thiếu gia nổi giận thanh âm tại sau lưng vang lên. Trình Tắc Hào bên chân xoa dậy một cỗ khói trắng, kém một chút liền làm bị thương hắn. Trình Tắc Hào run rẩy, trong tay thương loảng xoảng một tiếng rơi đìa. Sở Hàm Tiêu Dao bình tĩnh bộ dáng để cửa giữa hàng người toàn bộ kinh ngạc há to mồm, nếu như vừa mới không phải Trần thiếu gia bỗng nhiên xuất hiện, Trình Tắc Hào nhưng là muốn nổ súng a, hắn làm sao không có chút nào sợ hãi. CKITTT, bỗng nhiên một cỗ xe hàng vững vàng ngừng ở trước mặt mọi người, Trình Tắc Hào một thân mồ hôi bẩn từ trên xe bước xuống, thần thái sáng láng kêu gọi người khuôn đồ. Nhanh, dỡ hàng, ban đêm lại đi ra ngoài một chuyến, chợt hắn ngữ khí một hồi, nhìn chằm chằm ngồi dưới đất, bên cạnh đoạt đòn khiêng rơi xuống đất Trình Tắc Hào, Trình Hiền Quốc vô ý thức nhíu mày lại. Chuyện gì xảy ra, quảng cáo, ca, Trình Tắc Hào kêu to một tiếng, ngữ khí kinh hoàng bên trong mang theo phẫn nộ. Ngươi cứ như vậy mặc cho người khác hướng ta nổ súng. Ngươi xem một chút ngươi mang về đều là ai, kém chút đem ta giết. Trình Hiền Quốc chau mày, ánh mắt quét mắt nơi xa cầm thương mà đứng Trần thiếu gia, Sở Hàm thân ảnh đã càng chạy càng xa, mà Trần thiếu gia cũng căn bản không có muốn đi qua ý tứ, cái này căn bản là ở vào hậu phương yểm hộ. Trần thiếu gia tại yểm hộ Sở Hàm, đến tột cùng nguyên nhân gì, sẽ để cho Trần thiếu gia đối cái trụ sở này như thế không yên lòng, thậm chí lo lắng Sở Hàm hội gặp nguy hiểm, nơi này không phải bên ngoài tràn ngập zombie địa phương, tại thi triều tiến đến trước đó, nơi này chỉ có nhân loại. Trình Hiền Quốc là phục qua nghĩa vụ quân sự người, liếc mắt liền nhìn ra tình huống trước mắt căn bản không giống Trình Tắc Hào trong miệng nói tới như vậy. Đều đừng ầm ĩ, Diệp Thần thở phì phò từ trong tiểu khu chạy ra, hắn trên lầu mắt thấy toàn bộ quá trình cuống quýt chạy đến lúc tình huống đã kinh biến đến mức phức tạp, Diệp Thần đẩy đẩy kính mắt bắt đầu nhân viên an bài. Thất thần người đi dỡ hàng, Trình Tắc Hào mấy ngày nay người ít đi ra ngoài, liền ở tại chính mình trong phòng. Hắn an bài như vậy đơn thuần là muốn dàn xếp ổn thỏa, Trình Tắc Hào dù sao cũng là hảo hữu thân đệ đệ, Sở Hàm bọn người lại quá cường thế, thực sự không dễ an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần không có đề cập Sở Hàm, thậm chí không có đề cập nổ súng Trần thiếu gia, lại làm cho Trình Tắc Hào ngốc trong phòng, cái này vài câu để Trình Hiền Quốc trong lòng máy động, Diệp Thần luôn luôn tỉnh táo nhất, hắn an bài như vậy khẳng định có hắn đạo lý, nói rõ hôm nay chuyện này sai ở chỗ Trình Tắc Hào. Ngươi lại làm cái gì? Nổi giận lấy Trình Hiền Quốc quát tháo lấy Trình Tắc Hào. Ta lại làm cái gì? Ngươi vậy mà hỏi ta làm cái gì? Trình Tắc Hào không thể tin hỏi lại, ngươi còn coi ta là đệ đệ ngươi sao? Ngươi có phải hay không bị người tẩy não? Hôm qua ta bị người kém chút chặt thương tổn, ngươi không vì ta xuất khí, hôm nay ta kém chút bị người dùng thương băng, ngươi lại còn quở trách ta. Chấm chấm, Trình Hiền Quốc cúi đầu xuống, trong mắt dẫy dụa lợi hại, một cỗ áy náy tâm tình tại trong lòng dâng lên, Trình Tắc Hào thế nhưng là hắn một tay nuôi nấng. Còn có ngươi, Trình Tắc Hào bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi bất quá là anh ta một cái người hầu, ngươi dựa vào cái gì sai khiến ta? Để cho ta ngốc trong phòng, muốn giam giữ ta. Ngươi vậy mà theo Sở Hàm cái kia kẻ ngoại lai thông đồng một hơi, nói. Ngươi có phải hay không muốn cùng Sở Hàm những tạp chủng đó xuyên mưu tạo phản? Ngươi hầu, tạo phản, Diệp Thần không thể tin nhìn trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ người trẻ tuổi, hắn cùng Trình Hiền Quốc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với Trình Tắc Hào luôn luôn coi như chính mình thân đệ đệ chiếu cố, nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi này lại nói như vậy. Trình Tắc Hào càng nói càng kích động, hắn một chân đá vào một cái bị chuyển xuống xe trên cái dương. Bành, cường độ to lớn trực tiếp để cái dương này bên trong đồ, vật đều lật ra tới. Nhìn xem đây đều là cái gì? Trình Tắc Hào phẫn nộ quở trách, ta xem các ngươi đều ngốc à, hôm nay cả ngày liền mang nhiều như vậy đồ, vật trở về. Các ngươi có phải hay không đều điên? Những vật này tại mặt thế bên trong hữu dụng không? Còn không bằng một cái kỹ nữ đến hữu dụng. Bị Trình Tắc Hào bị đá lật đến, trong dương đồ, vật rầm rầm trong nháy mắt rơi là tả trên đất. Đây là một cái dương smartphone, từng con rơi ra đến, những ánh sáng đó trượt mặt sau cùng màn hình trong nháy mắt trên mặt đất ma sát ra khó coi dấu vết. Bành, Trình Tắc Hào lại là một chân, đá vào khắc một cái dương bên trên, bên trong đồ vật lăn lộn mà ra, đó là một đài laptop, đồng dạng bị ma sát ra từng đạo vết cắt. Toàn cầu hắc ám 6 tiếng để những trí năng này thiết bị toàn bộ tê liệt, không có ai biết vì cái gì, nhân loại chỉ biết là điện thoại di động cùng máy tính hắc bình mở không máy bay, dù là tinh thông thiết bị điện tử người cũng tìm không thấy nguyên nhân, Duy vừa xác nhận là trong ngày thường bọn họ quen thuộc đồ, vật tại cái mặt thế này bên trong đã hoàn toàn vô dụng. Điện thoại di động, máy tính, ca, người thật sự là không có não từ sao? Trình Tắc Hào phẫn nộ đến đính phong, hắn cảm thấy mình không có sai. Những vật này đều là phế phẩm, là rác rưởi. Nhưng là cái kia sở hàm, lại làm cho khu vực người đi thu thập những này, hơn nữa còn là vận dụng số lớn nhân mã, đây quả thực là ngu xuẩn tài cán đi ra sự tình. Trình Hiền Quốc bị Trình Tắc Hào lời nói đâm vào trái tim đều quất động. Không có não tử, loại lời này, hắn đến tột cùng là thế nào đối một mực chiếu cố hắn thân ca ca nói ra miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầy một thiên địa khu vực cư dân giờ phút này vừa vặn toàn thân dơ bẩn trở về, Minh Thu sinh viên đại học cũng ở chính giữa, bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn trên mặt đất đồ, vật nhìn về phía Trình Tắc Hào ánh mắt lập tức mang lên bất mãn cùng cay nghiệt. Quảng cáo, thiệt thòi chúng ta mỗi ngày khổ cực như vậy, trồng trọt chăn heo, các ngươi mỗi ngày ra ngoài liền mang về những này. Thực vật đâu, chúng ta muốn thực vật, máy tính cùng điện thoại di động tại mặt thế bên trong là phế phẩm. Đại đương gia, ngươi quá khiến ta thất vọng. Vì cái gì các ngươi như thế tín nhiệm Sở Hàm, hắn để cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Nhị đương gia nói không sai, Sở Hàm cũng là một cái tứ chi phát triển đầu óc đơn giản ngu xuẩn, còn không nhanh đi những vật này ném đi. Nhìn lấy liền nháo tâm, lại không thể dùng, Đoạn Minh đồng dạng trong đám người, hắn bỗng nhiên rất lợi hại kích động rất lợi hại hưng phấn, ha ha ha, Sở Hàm thằng ngu này, hắn vậy mà khiến cái này người thu thập những vật này. Quá tốt, ngu xuẩn người liền nên bị đuổi đi ra. À không, hẳn là để hắn qua chọn phân, để hắn ăn liệng. Đinh Tuyết đồng dạng là một ngày sinh hoạt, giờ phút này nàng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, Sở Hàm muốn những vật này làm cái gì? Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.